Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396 ngày mưa lên đường. Tỷ, ngươi thật sự muốn ở ngày mưa lên đường? Bọn họ có xe có thể ngăn cản, nhưng Bạch Linh xe máy không có. Hơn nữa, này hình như là Mạt Thế tới nay trận đầu vụ đi. Không biết này trong nước mặt có hay không vi khuẩn, có hay không virus. Bạch San lo lắng nhìn bên ngoài tí tách nước mưa. Nếu có virus zombie, người thường xối tới rồi chỉ sợ lại là một hồi tinh phong huyết vũ. Bạch Linh trực tiếp lấy ra di động, đem sở lục soát mới nhất kết quả đưa cho Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San. Giải thích nói, Mạt Thế trận đầu vụ đó là đối chúng ta tới nói hoa hạ bao lớn, bọn họ đi này một đường không có gặp được trời mưa, cũng không đại biểu mặt khác khu không có hạ quá vũ. Đi thôi. Cầm mũ giáp, Bạch Linh từ nhỏ ra hỏa tiểu phì nộn trong tay rút ra bản thân ngón tay. Tiểu gia hỏa này cũng không biết như thế nào, chính là thích dính nàng. Một khi nàng cùng Bạch San tới gần, tiểu gia hỏa này tự trụ từ Bạch San trong lòng ngực bò ra tới. Kia bụ bẫm tay nhỏ không có việc gì liền lôi kéo nàng cổ áo hoặc là trên người nào đó găm tiểu dây. Lưng, như là tìm được rồi hảo món đồ chơi giống nhau. Vòng tới vòng lui, mở không ra liền trừng mắt cặp kia giống như nho đen giống nhau đôi mắt. Đáng thương hề hề nhìn nàng, còn thế nào cũng phải Bạch Linh vì hắn cởi bỏ. Nếu là Bạch Tiểu Khê nhiều một chút tay giải khai, tiểu gia hỏa lập tức chu lên miệng, phảng phất thập phần không vui. Nhìn tin tức biết này nước mưa sẽ không đối nhân thể tạo thành thương tổn thời điểm, Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê như cũ cau mày. Tỷ, ngươi sẽ không cứ như vậy đi thôi. Bạch San hiển nhiên không đồng ý. Chúng ta ở khai một chiếc xe, đem xe máy cột vào kia mặt sau không được. Nếu không, chúng ta ở chỗ này từ từ, đợi mưa tạnh ở đi. Cựu cựu liền ở tới rồi trên đường, nếu là có thể ở nửa đường tập hợp, chúng ta có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chờ tuyệt đối không được, còn có, tăng thi cũng sẽ không quản ngươi có hay không trời mưa. Bạch San băng dị năng đích xác có thể cự ly xa công kích, nhưng thì tính sao, giết tăng thi lúc sau kia thi thể chẳng lẽ còn sẽ chính mình đi đến hai bên đường, cho bọn hắn nhường đường. Này lại là sàn xe thấp xe, nếu vô pháp từ tăng thi thể thượng nghiền áp qua đi, liền sẽ tạp trụ, nhưng thật ra lãng phí thời gian càng nhiều. Chung quanh lại tìm không thấy có thể khai xe, hiện tại chỉ có thể tạm chấp nhận. Thiên như vậy nhiệt, ta sẽ không có việc gì. Bạch Linh nói đã mang lên mũ giáp, ngược lại đem trên người áo da thác cởi, lộ ra ăn mặc ngực sau dơ hề hề làn da, vừa lúc còn có thể rửa sạch hạ thân thể. Từ đêm qua thời điểm, Bạch Linh quần da đã đổi thành da quần đùi, lộ ra thon dài đồng dạng lây dính không ít cho bụi chân. Đi thôi. Thấy thế, phía sau hai người vẻ mặt bất đắc dĩ, chung quy vẫn là Bạch San mở miệng. Cái này tỉ tỉ tâm tính nàng càng thêm hiểu biết, nói thêm gì nữa cũng không ý nghĩa. Trong mưa đi đường lại là một phen bất đồng thể nghiệm. Mà ni trận này vụ cũng đích xác đem Bạch Linh toàn thân xúc rửa sạch sẽ không ít. Đã nhiều ngày trên người niêm đáp đáp cảm giác rốt cuộc trở nên lợi sảng không ít. Vừa vặn vụ cũng ngừng lại, tóm được bị đại lượng tăng thi Bạch Tiểu Khê đối phó tăng thi thời gian. Bạch Linh đem trên người kia thân dơ hề hề quần áo thay đổi xuống dưới. Trở về thời điểm vừa vặn bọn họ có thể đi rồi. Bạch San cũng thừa dịp lúc này rốt cuộc cùng Lý Đông Mai thông thượng điện thoại. Hai người đều khóc rối tinh rối mù. Xem bên cạnh Bạch Tiểu Khê lại là một trận nhịn không được đỏ mắt. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh đối diện vừa vặn nghênh đón hai chiếc xe. Nhìn đến lái xe người lúc sau, Bạch Linh khóe miệng hơi cong. Cựu cữu, ngoặc kép, hết chương.